Vốn hai tay huyết nhục mơ hồ, giờ phút này vô số miệng vết thương chậm rãi nhúc nhích, làm cho Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng đang chăm sóc một bên chấn động sừng sờ tại chỗ. Thân thể Đường Phong vốn được rèn luyện 4 lần, tư chất tốt vô cùng, tốc độ khôi phục thương thế thông thường như thế này nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Tuy lần này bị thương rất nặng, nhưng hiện tại nhờ vào đó vô tình tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tốc độ khôi phục thương thế tăng lên rất nhanh. Chỉ sợ chỉ cần nửa ngày, tất cả thương thế đều sẽ biến mất. Thiên nhân hợp nhất, đây vốn là cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ sợ cho đến hiện nay, cả Lý Đường Đế Quốc chưa một ai tiến vào cảnh giới này. Nhưng số người chạm đến cảnh giới này số lượng không ít. Ví dụ như Thang Phi Tiếu, Đoạn Thất Xích, còn có cả bọn người Tiếu Nhất Diệp. Bước vào cảnh giới này, không cần vận công, thiên địa linh khí sẽ tự động tiến vào trong kinh mạch của bản thân mình. Những cái này vẫn chưa phải cực hạn. Thiên nhân hợp nhất chính thức chẳng những có thể khiến cho linh khí ngoại giới tiến vào thân thể, công pháp tu luyện liên quan cũng tự động vận chuyển, đem linh khí ngoại giới tiến vào bản thân luyện hóa thành của mình. Nói cách khác, thiên nhân hợp nhất có hai cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới chỉ có thiên địa linh khí đơn thuần tiến vào bản thân, nhưng đó là một quá trình thô ráp. Linh khí tiến vào thân thể mà không được luyện hóa, căn bản không sử dụng được, vẫn cần người tu luyện vận chuyển công pháp luyện hóa những linh khí này thành của mình. Dù vậy, tầng thứ nhất này tốc độ tu luyện của bản thân gia tăng rất lớn, cảm ngộ đối với thiên địa linh khí khắc sâu hơn xa những người khác rất nhiều, khiến cho uy lực chiêu thức đánh ra cường đại vô cùng. Mà đệ nhị trọng cảnh giới thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết, khác xa so với cảnh giới đệ nhất trọng. Đến cảnh giới này, vô luận người tu luyện đang làm gì, bất kể là ăn cơm, đi ngủ, đi lại, vẫn có thể tu luyện không ngừng nghỉ. Cái này vẫn chưa là gì. Trọng yếu nhất là có thể cảm ngộ cách khống chế thiên địa linh khí, nếu so với người ở cảnh giới đệ nhất trọng, mạnh hơn vài chục lần có thừa. Có thể nói, một khi tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất chính thức, tốc độ tu luyện người bình thường không thể nào so sánh. Hơn nữa cùng một chiêu thức do hai người đánh ra, uy lực mạnh hơn người khác rất nhiều. Đây mới là nguyên nhân mà Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích muốn đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thực lực của bọn họ đã đạt tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là linh giai. Sau khi tiến vào linh giai, tấn chức rất khó, có thể khổ công cảm ngộ phương diện khống chế linh khí mới có thể nâng cao thực lực của bản thân mình lên một bước. Bất quá cảnh giới này rất khó đạt đến. Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích mặc dù hao phí hơn 10 năm vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Trong truyền thuyết, thực lực linh giai cao thủ hơn kém nhau rất lớn. Đồng dạng là linh giai nhất phẩm, hai người đơn đả độc đấu, không phải dùng chiêu thức để phân thắng bại. Nguyên nhân chính là so sánh xem đối phương cảm nhận cách khống chế thiên địa linh khí như thế nào, đạt tới cấp độ nào, không còn đơn giản như các cảnh giới thấp hơn linh giai. Mà Đường Phong hai lần trước vô tình chạm vào cánh cửa cảnh giới thiên nhân hợp nhất, quả thực đạt được không ít chỗ tốt. Lúc này trọng thương đã vượt qua cánh cửa cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chân chính đặt chân vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chỉ có điều cảnh giới này kéo dài không quá lâu, bởi vì thực lực Đường Phong chưa đủ. Chẳng qua lần này trọng thương chữa trị thân thể mình cần một lượng linh khí khổng lồ mới thúc đẩy hắn bước ra một bước này, tu bổ toàn bộ thân thể, tự nhiên mất đi cảm ngộ hiện tại. Nhưng có lần kinh nghiệm này, Đường Phong tin rằng chỉ cần thực lực bản thân hắn đạt tới trình độ nhất định, tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất là vô cùng đơn giản. Vạn vật mà hắn cảm thụ đã vô hình, vô chất, vô sắc, vô tương, chỉ xuất hiện cảm giác thuộc tính linh khí bất động. Tuy vẫn trong trạng thái ngủ say, nhưng Đường Phong lại biết bên cạnh mình có hai luồng năng lượng yếu ớt. Một bên cạnh đó không xa có một đoàn năng lượng cường đại hơn chính mình rất nhiều, là Bạch Tiểu Lại. Chỉ có điều năng lượng chấn động lúc này có chút đứt quãng, xem ra thương thế không nhẹ. Bất quá không cần lo về tính mệnh, điều này mới khiến cho Đường Phong yên lòng. Cảm giác liên tục hướng ra bên ngoài, cả phiến thiên địa này khác xa khi dùng mắt thường quan sát rất lớn. Linh khí khổng lồ tràn ngập cả bầu trời, năng lượng ẩn chứa trong đó làm Đường Phong cảm thấy sợ hãi. Một người tu luyện, cho dù tu luyện đến cảnh giới rất cao, năng lượng cất chứa trong cơ thể nếu đem so sánh với thiên địa chẳng khác nào một giọt nước đem so với biển cả, không đáng nhắc tới. Đây là lần đầu tiên Đường Phong có cảm giác mình nhỏ bé. thần thức tự hồ có thể phóng to vô hạn. Rất nhanh, thần thức của Đường Phong đã bao trùm một nửa Bạch Đế Thành. Dưới cảm giác của hắn, năng lượng và thuộc tính của mọi người trong thành hắn đều rất rõ ràng. Chỉ cần Đường Phong xem xét một chút, liền biết được người này đạt tới cảnh giới nào, tu luyện công pháp thuộc tính gì. Chỉ cần hắn suy tính một chút, liền biết đại khái tính chất của chiêu thức. Nếu ngày sau gặp được địch nhân cường đại, có trợ giúp rất lớn. Cái gọi là biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Thời điểm hai người chưa giao thủ, mình đã biết rõ đối phương. Muốn giành được thắng lợi là vô cùng đơn giản. Hôm nay, Đường Phong đạt tới địa giai thượng phẩm. Trước kỳ hắn chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới của đối thủ địa giai thượng phẩm trở xuống. Nếu gặp phải đối thủ có cảnh giới cao hơn, Đường Phong hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Chỉ có thể từ chiêu thức của đối phương và cương khí chấn động mà suy đoán. Nhưng hiện tại, bất kể địa giai, thiên giai, trong cảm giác của Đường Phong không có chỗ che giấu. Cảm giác cả bụi, Đường Phong không khỏi cảm khái nội tình hùng hậu của Bạch Đế Thành. Địa giai cao thủ vô số, thiên giai cao thủ hơn 100 người, trong đó thiên giai thượng phẩm hơn 20, so với Đại Tuyết Cung còn mạnh hơn một bậc. Thời điểm xem xét bốn phía, Đường Phong đột nhiên phát hiện một địa phương kỳ lạ. Hắn nhất thời hiếu kỳ đem cảm giác của mình kéo dài tới đó. Sau khi đi tới địa phương này, Đường Phong không khỏi nghi hoặc, bởi vì trong cảm giác lúc trước của hắn, khối địa phương này rất to, nhưng hiện giờ lại chẳng có gì. Đây cũng không phải đang dùng mắt thường xem xét thế giới, mà là cảm giác thế giới, thế gian vạn vật. Cho dù là một tảng đá, một cọng cỏ, cũng sẽ có chứa một tia linh khí. Trong cảm giác của Đường Phong, bày ra rất nhiều sắc thái bất động. Đây là địa phương gì? Trong nội tâm, Đường Phong rất kinh ngạc, muốn cảm giác thăm dò trong đó một phen. Khi tiến vào địa phương này, hắn có cảm giác trượt chân rơi xuống một vực sâu không đáy. Từ trong đó truyền ra một hấp lực khổng lồ, lôi kéo thần thức của Đường Phong, muốn lôi hắn xuống vực sâu. Đường Phong hoảng hốt, tranh thủ thời gian bước ra. Nhưng cũng may hắn thăm dò không quá sâu. Vừa phát hiện không nguy hiểm, Đường Phong đã kịp phản ứng, lúc này mới may mắn tránh khỏi. Tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực Đường Phong truyền ra. Vừa rồi không phản ứng nhanh, một khi thần thức bị kéo vào, nếu Đường Phong không chết cũng biến thành ngu ngốc. Trong Bạch Đế Thành lại có một địa phương kỳ quái như vậy, ngược lại vượt qua dự kiến của Đường Phong. Xem ra tam đại thế lực Lý Đường Đế Quốc đều có bí mật của riêng mình. Đại Tuyết Cung có Băng Hòa Đạo, Thiên Cầm Sơn Trang có Thiên Cầm Đồ Phổ, mà Bạch Đế Thành có đại bí mật, chỉ sợ chính là nơi đây. Ăn một chút thiệt thòi, Đường Phong không dám ở nơi này quá lâu. Thần thức phiêu đạn buông phí rời đi. Những lời nói và hành động của đệ tử Bạch Đế Thành đều nằm trong tầm quan sát của Đường Phong. Đối với Đường Phong mà nói, chẳng có gì là bí mật. Bất tri bất giác, Đường Phong phát hiện mình đã đi vào Đông Thành. Trong lòng khẽ động, muốn đi tìm Hàng Đông và Hàng Hàng Trần. Hàng gia và mình đã kết tử thù. Đường Phong muốn biết họ dùng cách gì để đối phó với mình. Rất nhanh, Đường Phong liền phát hiện tung tích của hai phụ tử họ. Lúc này đã là đêm khuya, Hàng Đông cùng Hàng Hàng Trần và đám thiên giai trưởng lão đều tụ tập trong một gian phòng. Trong phòng có hai người bị trọng thương đang nằm, chính là hai tên gia hỏa buổi sáng đã bị Đường Phong đánh trọng thương. Hai tên gia hỏa kia đều được cứu chữa một phen, giờ phút này đã không còn trở ngại, chỉ bị thương nghiêm trọng, đại khái đã khôi phục một chút. Trong gian phòng này, tụ tập 7-8 thiên giai cao thủ. Không phải chỉ có 3 người như buổi sáng. Trong đó có một lão gia hỏa nằm trên giường, đang nghiến răng nghiến lợi, bi phận vạn phần nói: "Nếu tên tiểu tử kia không chết trong tay ta, ta nhất định không cam tâm. Lão phu muốn tự tay báo thù, nhất định phải bầm thay tiểu tử kia thành vạn đoạn, mới giải được mối hận trong lòng ta." Một tên trưởng lão khác, cũng là một tên bị Đường Phong đả thương, gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, không giết hắn thề không làm người." Hàng Đông mở miệng trấn an: "Hai vị thúc thúc không nên động nộ, trước tiên phải dưỡng thương thì quan trọng hơn. Nữ nhân Bạch Nguyệt Dung kia đã nói rồi, chỉ cần Đường Phong rời khỏi Bạch Đế Thành, nàng sẽ không quản lý. Ta tự nhiên sẽ tìm cơ hội giết hắn báo thù cho hai vị. Ta muốn đích thân động thủ." Tên trưởng lão mở miệng trước tiên oán hờn nói: "Hôm nay tiểu tử kia chỉ sợ tổn thương kinh mạch, không có khả năng xuất ra chiều kia. Chỉ là một địa giai thượng phẩm, một ngón tay lão phu cũng có thể giết hắn." Hàng Đông nói, Hai vị nếu đã có ý như vậy, vậy thì chờ thương thế hai vị tốt lên, tự mình động thủ lấy mạng chó của hắn vậy. Hai tên gia hỏa nằm trên giường lúc này mới cười hăng hắc. Khi cười làm động đến vết thương, đau tới mức chảy cả nước mắt. Cũng không trách bọn họ như vậy. Phạm là ai, một thiên giai trung phẩm là bị một địa giai thượng phẩm đánh thành ra như vậy. Chỉ sợ đều muốn ra tay báo thù. Một thiên giai trưởng lão bên cạnh trầm giọng nói. Thành chủ, giết Đường Phong chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là hôm nay Bạch Tiểu Lại khăng khăng một mực đi theo mai đầu kia. Chỉ sợ rằng khi chúng ta giết Đường Phong, Bạch Tiểu Lại không chịu gả vào hàng gia chúng ta, rất có thể sẽ đồng sinh cộng tử với Đường Phong. Bạch Tiểu Lại không gả vào hàng gia, những tên muốn hàng gia không chế Bạch Đế Thành bằng cách nào đây? Lông mày Hàng Đông cau lại suy tư một chút, lại nghe lời người nọ nói. Lão phu có một kế. Nhị trưởng lão nói. Bạch Tiểu Lại đã vô dụng, vậy thì phế nàng đi, cũng đoạn tuyệt khả năng trường quản Bạch Đế Thành của người Bạch gia. Tới lúc đó chỉ cần nghĩ biện pháp diệt trừ Bạch Nguyệt Dung, dùng thực lực hàng gia chúng ta hiện giờ, muốn trường quản Bạch Đế Thành, ai dám nói hai lời. Tới lúc đó độc bá Bạch Đế Thành, thực lực người hàng gia ta tăng lên một cấp bậc. Ai không phục, liền đánh người đó, làm cho các đại gia tộc khác muốn được vào Bạch Đế Thành bí cảnh, phải xuất ra linh đan diệu dược. Nghe lời nói của tên nhị trưởng lão xong, chẳng những Đường Phong khiếp sợ, mà ngay cả Hàng Đông cũng sợ hãi cả kinh. Nói cho cùng, hắn vẫn là người Bạch Đế Thành. Trước đó hắn mua đồ này nọ, nhưng vẫn không dám quá phần. Tuy trong lòng không dám nghĩ quá phần, nhưng lời của tên nhị trưởng lão hiển nhiên đã vượt qua điểm mấu chốt trong tâm lý Hàng Đông. Điều này chẳng những đoạt được quyền khống chế Bạch Đế Thành, càng muốn Bạch gia tuyệt hậu. Hàng Đông cau mày, trầm giọng nói. Đây là ý của nhị trưởng lão ư? Tên nhị trưởng lão kia cười hăng hắc hai tiếng, rồi nói tiếp. Tâm của thành chủ nhân hậu, không muốn ra tay với nữ nhân. Lão phu có thể lý giải, chỉ có điều hôm nay thành chủ cùng chứng kiến. Hàng gia trưởng lão chúng ta, một chết, hai trọng thương. Nhưng Bạch Nguyệt Dung vẫn thiên vị ngoại nhân, không để công thần như chúng ta vào mắt. Làm lòng người rét lạnh, Bạch Nguyệt Dung đập bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Hàng Đông cau mày, thần sắc trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận và động tâm. Việc hôm nay làm hắn có chút không cam lòng. Hàng gia ngàn năm qua vì Bạch Đế Thành lập không biết bao nhiêu công hiến. Hôm nay một thiên giai thượng phẩm trưởng lão đã chết, lại không cách nào ra tay giết cựu nhân báo thù. Việc này ta muốn suy nghĩ một chút. Thần sắc Hàng Đông bất định, không phải hắn sợ. Cách làm của Bạch Nguyệt Dung hôm nay đã làm cho tâm tình hắn rét lạnh. Chỉ có điều nếu quả thật làm vậy, khẳng định không thể cho người ta biết. Phải tìm một phương pháp thần không biết quỷ không hay. Tên nhị trưởng lão vùng trộm kia lắc đầu, trong nội tâm có chút trách cứ Hàng Đông không quyết đoán. Đường Phong thật sự không nghĩ đến, Hàng gia cũng là một trong các đại gia tộc của Bạch Đế Thành, lại sinh dị tâm. Hắn hôm nay chẳng qua mới vừa tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thả thần thức ra ngoài, cảm thụ thần kỳ của cảnh giới mới này mà thôi. Không nghĩ đến là nghe được một bí mật kinh thiên. Hơn nữa, từ trong miệng bọn họ, nghe được Bạch Đế Thành bí cảnh gì đó, nghe ý tứ trong lời bọn họ có thể phỏng đoán. Bọn họ mưu đồ Bạch Đế Thành hình như là vị địa phương lúc này. Hơn nữa trong đó giống như có rất nhiều linh đan diệu dược. Chẳng lẽ nơi này còn trọng yếu hơn cả Bạch Đế Thành? Trong lòng Đường Phong có chút nghi hoặc khó hiểu. Thời điểm đang muốn lắng nghe thêm một lát, cảm giác được những linh khí đủ mọi màu sắc, đột nhiên mờ ảo đi rất nhanh. Giống như thần thức của mình có một đại thù dẫn dắt, nhanh chóng hướng về vị trí thân thể mình. Đường Phong không khỏi thở dài một hơi, trong nội tâm cũng hoảng hốt, biết rõ thương thế trong thân thể mình đại khái đã được chữa khỏi, đã không cần nhiều linh khí như vậy. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng đã biến mất. Rất nhanh, vô hình vô chất, vô ảnh vô tương, thế giới tràn ngập đủ loại linh khí đã không thấy, trở về bộ dạng vốn có. Đường Phong phải nghỉ ngơi một chút mới thích ứng được. Hắn phát hiện bên trong truyền ra một tiếng hít thở nhẹ nhàng. Tuy sớm đã có dự cảm, sau khi cảnh giới thiên nhân hợp nhất biến mất, Đường Phong cảm thấy vạn phần tiếc nuối. Cảnh giới kia quá thần kỳ, cảm thụ cả bụi đã làm cho Đường Phong lãnh hội cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất. Đó chính là bản thân dung nhập một thể với thiên địa, sai khiến thiên địa linh khí dễ dàng, dùng thực lực bản thân điều động thiên địa nguyên khí. Nếu trong cảnh giới này xuất ra bất kỳ chiêu thức nào cũng rất mạnh mẽ dị thường. Bất quá cảnh giới này biến mất, nhưng Đường Phong cũng cảm ngộ được những tâm đắc khi khống chế thiên địa linh khí của mình. Hơn nữa Đường Phong phát hiện vô số âm hồn trong cương tâm, giống như có sinh mệnh lực. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Những âm hồn này có được là do Đường Phong cô đọng khi giết chết địch nhân. Chúng không có bất kỳ tư tưởng nào, có thể nói chúng là từng đoạn năng lượng để tụ tập lại. Căn bản là tự vật, mà bây giờ chúng đã có một tia sinh mệnh lực. Hồi tưởng lại trận chiến trước khi hôn mê, khi đó bởi vì mình nổi giận, nhưng âm hồn trong đan điền này hình như cũng xảy ra biến hóa. Chỉ có điều lúc đó hắn không có để ý. Hiện tại đi thăm dò nhưng cũng chẳng biết nó đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Đường Phong có chút minh bạch, cường tâm của mình cũng không phải là không dùng được. Nhưng ngưng luyện ra những âm hồn này tất có chỗ diệu dụng. Trong lòng Đường Phong mơ mơ hồ hồ, cảm giác như mình đã chạm vào một chút để cởi bỏ những mê hoặc về cường tâm của mình, nhưng lại không thể chọc thủng tầng chướng ngại kia. Bất quá Đường Phong đã có nghĩ ra phương pháp, nếu như có thể tiến hành thí nghiệm chứng như đã nghĩ, ứng dụng cường tâm của mình trong lúc chiến đấu sẽ có tác dụng rất lớn. Cho tới nay, Đường Phong đều vì cường tâm của mình không cách nào trợ giúp mình trong chiến đấu mà tiếc hận, cũng chỉ có tác dụng khắc chế tinh hồn linh khiếp nhang. Một khi đụng phải đối thủ, nó không cách nào cung cấp chiến lực cho hắn. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, thực lực bản thân của Đường Phong sẽ nâng lên một bước. Chậm rãi mở to mắt, ngồi dậy chậm chậm. Bạch Tùng Tùng bên cạnh kinh hô một tiếng. Đường công tử à, người tỉnh rồi sao? Bạch Tử Nho đang ngủ trên mặt bàn, mơ mơ màng màng, nghe được sư muội hô như vậy, trừng to mắt nói. Cái gì? Cái gì? Đường Phong nhìn hai người mỉm cười, vươn hai cánh tay ra. Chỉ thấy trên hai tay mình bôi lên một ít thuốc dán như bùn đen, hẳn là có tác dụng chữa thương. Tạ ơn trời đất! Bạch Tùng Tùng thở nhẹ một hơi. Đường công tử cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Bạch Tử Nho cũng nói. Đường công tử trước tiên dưỡng thương, không được lộn xộn, dưỡng thương quan trọng hơn. Bạch Tử Nho hiện tại không biết xưng hô như thế nào với Đường Phong, chỉ có thể gọi theo sư muội. Không sao. Đường Phong nhàn nhạt nói, hai tay lập tức rung lên. Thuốc dán như bùn đen trên tay trực tiếp bị chấn nát bấy, chậm rãi rơi xuống đất, lộ ra một cánh tay hoàn hảo. Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho há hốc miệng kinh ngạc, không nói nên lời. Điều này, đây có phải là sự thật hay không? 3 ngày hai cánh tay này huyết nhục mơ hồ, đã tổn hại không thành ra bộ dáng gì. Thuốc dán này là do bọn họ đắp lên. Cho dù thuốc chữa thương của Bạch Đế Thành có hiệu dụng như thế nào, cũng không thể nào có tác dụng thần kỳ như một màn trước mắt. Bạch Tử Nho ấp úng nói. Sư muội à, có phải ta còn chưa tỉnh ngủ hay không? Bạch Tùng Tùng há hốc miệng, hoàn toàn không phản ứng trước câu hỏi của sư huynh. Đường Phong cười một tiếng, đặt ngón trỏ trên miệng xì một phát, rồi nói. Việc này không được truyền ra ngoài. Hai người Bạch Tùng Tùng và Bạch Tử Nho gật đầu cùng một lúc. Tốc độ thân thể của mình khôi phục thương thế quả thật làm cho người ta sợ hãi. Đường Phong tự nhiên không muốn người khác biết rõ. Hai người Bạch Tùng Tùng và Bạch Tử Nho đều một lòng hướng về Bạch Tiểu Lại. Bọn họ thấy được cũng không sao. Ta có thể sờ thử một cái, được không? Bạch Tùng Tùng nhìn cánh tay Đường Phong, vẫn còn có chút không tin, phải sờ thử xem. Đường Phong cười khổ một tiếng nói. Cứ tự nhiên. Bạch Tùng Tùng sợ hãi đi về phía trước, Vương Ngọc Thụ miết lên cánh tay Đường Phong một cái, tranh thủ lùi về sau thật nhanh, quả tim trong lồng ngực nhảy lên không ngớt. Thật sao? Bạch Tùng Tùng lấy tay che miệng nhỏ nhắn của mình, lẩm bẩm nói. Người có phải là người không? Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy không đúng, lè lưỡi nói. Được công tử à, ta không có ý này. Không có gì đâu. Đường Phong lắc đầu, từ trên giường nhảy xuống, đi đến bên giường Bạch Tiểu Lại, ngồi bên mép giường lặng lặng nhìn nàng. Sau lưng, Bạch Tử Nho kinh nghi, nói thầm một tiếng. Đây chắc là bí pháp chữa thương, nếu không làm sao có thể khôi phục nhanh chóng như vậy chứ? Bạch Tiểu Lại ngủ rất an tường, nhưng cũng không có chút thần sắc thống khổ nào. Chấn động cương khí trong thể nội nàng khi có khi không, có chút đứt quãng, giống như chính mình lúc chưa cảm nhận được cảnh giới thiên nhân hợp nhất.

cho nên Đường Phong mới cẩn thận xem xét, cần phải cam đoan không bỏ qua bất luận điều gì. Lúc bắt đầu, hắn vừa đi vừa đọc, chỉ có điều làm như vậy quá chậm chạp. Mỗi một âm hồn nắm giữ tin tức phức tạp vô cùng, mặc dù chỉ thoáng quét qua là có thể biết được toàn bộ trí nhớ của đối phương, nhưng bỏ qua một thời gian không ngắn mà chỉ tra xét được hơn 200 âm hồn thôi. Đến cuối cùng, Đường Phong phát hiện những âm hồn này biến hóa không ít so với trước kia. Chúng nó tùy ý thức và sự sống không còn, nhưng lại có năng lực đáp lời một cách máy móc đơn sơ. Nói thí dụ như nếu Đường Phong hỏi thăm một tiếng ai nắm giữ kiếm pháp gì, sẽ có một âm hồn đem tin tức truyền ra cho hắn. Chỉ đơn thuần là truyền lại, mà tin tức truyền tới cũng chính là một ít tin tức về kiếm pháp. Đường Phong vui mừng quá đỗi, hắn hoàn toàn không nghĩ đến cương tâm của mình lại có thể diễn biến ra âm hồn như vậy. Chiếu theo suy tính, ngày sau những âm hồn này có thể nghe hiểu được mệnh lệnh của mình hay không? Điều này vẫn chưa biết được, bất quá đã có phương hướng. Trên mấy vạn âm hồn, tin tức truyền tới quá lộn xộn. Đường Phong chỉ có thể đem chúng phân chia thành từng đám. Mỗi một đám đều có hơn 200 âm hồn. Làm như vậy, hắn không bỏ sót khi chúng truyền tin tức tới có liên quan đến biện pháp tu bổ kinh mạch. Nhưng vấn đề này, chính thành âm hồn không có bất kỳ tin tức nào truyền lại. Chỉ có một chút âm hồn truyền tin tức tới rất vô dụng. Đường Phong cẩn thận châm trước một phen. Sau khi phát hiện những tin tức này vô dụng, không khỏi cười khổ một phen. Mãi chờ đến 3 ngày sau, Đường Phong mới mở to mắt, hai đầu lông mày nhíu lại, lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn cũng không thể từ chỗ đám âm hồn đạt được bất cứ phương pháp nào hữu dụng, chỉ có thể lui ra ngoài. Bạch Tiểu Lại đã tỉnh, bề ngoài xem như không có trở ngại. Bất quá bây giờ, nàng căn bản không thể điều động bất kỳ một tia cường khí nào, căn bản chẳng khác gì người bình thường. Từ khi hai người gặp nhau, chưa từng hào hào nói chuyện với nhau quá một câu. Giờ phút này bốn mắt nhìn nhau tình ý sâu nặng. Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng, hai người gặp phải tình hình này, tìm cách lấy cớ thoát lui. Đợi hai người lui ra ngoài, trên mặt Đường Phong mới mỉm cười, ngồi bên giường Lại Tỷ, cầm tay nàng nói. Lại Tỷ, ngày đó ta không thể lưu ngươi lại. Ngươi nói ta niên kỷ còn nhỏ, không hiểu cái gì là tình yêu nghiêm túc. Ngày đó ngươi nói với ta, cần phải suy nghĩ cẩn thận, cái gì gọi là sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không chia lìa. Hiện tại ta đã minh bạch, ta đã có tư cách nói những lời đó. Mà kể Lại Tỷ là nữ nhân xấu xí, mập lùn như thế nào thì ta cũng thích ngươi. Ngữ khí Đường Phong bình thản, nhưng từ trong lời nói có thể nghe ra tình ý sâu nặng trong đó. Trong lòng Bạch Tiểu Lại ngọt ngào, trên mặt hiện ra một vòng ửng đỏ, nghiêng đầu rút vào lồng ngực Đường Phong, lông mi dài run run khẽ nói. Trong 2 năm qua ta rất nhớ ngươi, không biết vì cái gì, càng không muốn nghĩ tới ngươi. Trước mắt lại hiện ra thân ảnh của ngươi, bị ngươi quấy nhiễu không ngừng, đến mức tâm phiền ý loạn, không bình tĩnh được. Đường Phong cười lớn nói, Lại Tỷ à, đời này ngươi trốn không khỏi bàn tay của ta đâu. Bà Tiểu Lại oán trách, liếc mắt nhìn hắn một cái. À Phong, ngươi đắc ý sao? Ta đương nhiên là đắc ý chứ. Vẻ mặt Đường Phong tươi cười. Đường Đường là thiếu chủ Bạch Đế Thành, bị ta trộm mất tâm hồn thiếu nữ, chẳng lẽ còn không đáng để đắc ý sao? Bạch Tiểu Lại cũng lấy thân thể mình, tay vuốt đôi má Đường Phong, lẩm bẩm nói. Nhắc tới cũng kỳ, trong mắt Lại Tỷ ta, người vẫn là hài tử thôi. 2 năm trước, ta không nghĩ đến ta lại thích một nam nhân nhỏ tuổi hơn mình nhiều. Đây gọi là duyên phận. Đường Phong cảm khái không thôi. Lại Tỷ à, người còn nhớ tình huống ban đầu chúng ta gặp mặt không? Lúc ấy, Bạch Tiểu Lại đang đuổi giết Diệp Trầm Thu. Chẳng ngờ rằng Đường Phong bị cuốn vào trong đó. Vì bảo vệ Đường Phong khỏi bị trúng độc, mà mình vô ý trúng độc. Cuối cùng Đường Phong hao tổn 1-2 tháng thời gian mới đem độc tố trong người nàng thanh lý sạch sẽ. Tới lúc rời đi, sợi dây vận mệnh đó đã buộc chung hai người cùng một chỗ với nhau. Đường Phong vừa nói, vừa đem chai yên thảo chi độc lấy ra. Thứ này cũng coi là bà mối của chúng ta đi. Nếu không có nó, chúng ta không có khả năng đi tới ngày hôm nay. Chính là vì tầng quan hệ này, Đường Phong mới giữ gìn chai yên thảo chi độc cho tới hôm nay. Người còn nói. Nhớ tới buổi chiều lần đầu tiên hai người gặp mặt, đôi má Bạch Tiểu Lại đỏ bừng. Đêm đó nàng chẳng nhận trúng yên thảo chi độc, còn trúng tình hoa cương chi độc của Diệp Trầm Thu. Tuy về sau không muốn nghĩ đến đêm hôm đó đã phát sinh chuyện gì, nhưng cũng đoán được chính mình nhất định rất xấu mặt. Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đã khinh bạc ta? Ta đâu có. Đường Phong oan khuất kêu lên. Lúc ấy ta chỉ vạch quần áo sau lưng của ngươi ra để bôi thuốc mà thôi. Ngươi là lại tỷ ngươi buông kéo ta lên giường. May mắn ta phản ứng kịch liệt nha. Ai? Một câu này chưa nói xong, Đường Phong cảm giác bên hông mình bị vén một cái. Ta làm ngươi đau ư? Bạch Tiểu Lại yêu thương quan tâm hỏi. Không đau. À Phong à, ngày mai chúng ta liền ly khai Bạch Đế Thành đi. Ta muốn trở về Yên Liễu Các trong Thiên Tú Tông. Bạch Tiểu Lại nói khẽ. Kỳ thật, đi nơi nào cũng không sao. Chỉ cần có Đường Phong bên cạnh là được rồi. Tốt, Lại Tỷ nói đi, chúng ta liền đi. Ngày mai đi, Tỷ Tỷ phải chào từ biệt mọi người đã chứ. À, mặt khác, không nên đi tìm người hàng gia gây phiền toái. Lại Tỷ không hy vọng người vì ta động thủ đánh nhau với người khác đâu. Ai, không đi tìm bọn họ tìm phiền toái. Đường Phong thở dài một tiếng, nghĩ thầm chính mình không tìm bọn chúng gây phiền toái, bọn chúng cũng chẳng từ bỏ ý đồ. Cựu hận đã kết, hà có thể nói hòa giải là hòa giải. Một đêm thời gian, hai người ôm nhau một chỗ, tùy tiện nói chuyện mà thôi. Nghe Đường Phong kể về kinh nghiệm 2 năm qua, Bạch Tiểu Lại lạnh cả người. Thời điểm sắp trời hơi sáng, Bạch Tiểu Lại không nén nổi cơn buồn ngủ, chậm rãi thiếp đi. Bất quá cánh tay kia vẫn ôm lấy hông của Đường Phong, giống như sợ khi buông tay hắn sẽ chạy mất. Đường Phong vuốt vuốt tóc của Bạch Tiểu Lại, trong lòng rất ấm áp. Lại Tỷ tuy lớn hơn mình, có đôi khi xử sự rất thành thục, nhưng trước mặt tình yêu, bất tri bất giác thấp hơn hắn một bậc. Hiện tại kinh mạch của nàng bị hao tổn, ngày sau vô pháp động thủ với người ta. Trước khi khôi phục, chỉ sợ mình cần phải bảo hộ nàng. Buổi sáng hôm sau, Đường Phong mang theo Bạch Tiểu Lại đi tìm Bạch Nguyệt Dung, chuẩn bị chào từ biệt nàng. Kỳ thật, Đường Phong đối với Bạch Nguyệt Dung vẫn còn khúc mắc. Nếu không phải nữ nhân này ra tay phong ấn thực lực của Lại Tỷ, Lại Tỷ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Nhưng nói cho cùng, nàng vẫn là tỷ tỷ của Bạch Tiểu Lại. Nếu không có tầng quan hệ này, Đường Phong đã có thể buông tay đại khai sát giới. Nhưng Đường Phong lại không muốn làm cho Bạch Tiểu Lại khó xử, chỉ có thể chiều theo tâm ý của nàng thôi. Giờ phút này Bạch Nguyệt Dung đang cùng thành chủ, cùng trưởng lão tứ đại gia tộc thương nghị chuyện quan trọng. Vài ngày không gặp, dung mạo nữ nhân này đã tiêu tụy không ít. Nàng giờ tìm điện tịch của Bạch Đế Thành, xác thực tìm ra phương pháp tu bổ kinh mạch. Nhưng phương pháp kia cần một đồ vật, mà thứ này lại không một ai trong Lý Đường Đế Quốc có thể lấy được. Trong lòng nàng âm thầm lo lắng. Gặp Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại dắt tay nhau đến, thần sắc Bạch Nguyệt Dung kinh ngạc, ánh mắt nhìn Đường Phong tràn đầy phức tạp. Mỗi lần nàng thấy Đường Phong lại liền nhớ nam nhân năm đó, cho nên mấy ngày nay mặc dù nóng ruột với thương thế của muội muội cũng không có dũng khí đến thăm. Lại nhìn Bạch Tiểu Lại, Bạch Nguyệt Dung cố nặn ra vẻ tươi cười. Đối với muội muội này nàng phi thường cưng chiều, nhưng trời đưa đẩy thì biết làm sao, chính mình đã làm tổn thương tới nàng. Người của mấy đại gia tộc cũng nhìn về hai người, những người khác không phản ứng gì. Ngược lại một tên trưởng lão hàng gia lại hừ lạnh một tiếng, nhìn ánh mắt Đường Phong như muốn phóng hỏa, lóe lên sắc cơ vô hạn. Bởi vì Đường Phong giết chết thiên giai thượng phẩm ngày đó, chính là thân đệ đệ của hắn. Hai huynh đệ người này cùng sống với nhau 70-80 năm, đến tuổi già không được chết già, làm sao mà hắn không phẫn nộ chứ? Để tránh phát sinh chuyện không hay, Bạch Nguyệt Dung mở miệng hỏi. Tiểu Lại, người đến có việc gì? Bạch Tiểu Lại chậm rãi quỳ xuống, nhìn qua Bạch Nguyệt Dung. Tỷ tỷ à, hôm nay ta đến, chính là muốn hướng mọi người từ biệt. Phụ mẫu mất sớm, một tay tỷ tỷ chăm sóc Tiểu Lại cho đến hôm nay. Chỉ là hôm nay Tiểu Lại đã tìm được nam nhân để phó thác đời mình. Ngày sau không cách nào bầu bạn với tỷ tỷ, kính xin tỷ tỷ tha thứ. Thời điểm nói ra những lời này, vành mắt Bạch Tiểu Lại hồng hồng, ngôn từ khẩn thiết, không trách cứ Bạch Nguyệt Dung phong ấn thực lực nàng chút nào, làm cho Bạch Nguyệt Dung áy náy vạn phần. Bạch Nguyệt Dung liếc mắt nhìn Đường Phong, trong nội tâm mặc dù không từ bỏ được,

Tuy trong lòng có chủ ý muốn giết Đường Phong báo thù, nhưng cừu hận trong lòng càng ngày càng tra tấn hắn. Trước khi giết Đường Phong còn có thể hành hạ hắn, cớ sao lại không làm? Hạ Thời Vũ có chút nhìn không được, tính tình Hạ Gia nóng nảy ngay thẳng, mở miệng nói: Hàng đại trưởng lão, được lời thì tha người. Hôm nay kinh mạch trong người Tiểu Lại bị tổn thương, xem như đã bị phế một nửa rồi. Ngày sau không cách nào đồng thủ với người ta, tội tình gì ép nàng tự phế một thân tu vi? Hàng đại trưởng lão mỉm cười: Đây là tổ huấn, không quan hệ với hàng mộ. Huống chi kinh mạch tổn thương cũng không có nghĩa là ngày sau không cách nào chữa trị. Nhưng người chớ quên, Tiểu Lại bởi vì ba tên trưởng lão Hàng gia các ngươi làm bị thương, chẳng lẽ người còn cảm thấy chưa đủ sao? Hạ Thời Vũ lạnh giọng hỏi. Hàng đại trưởng lão vẫn mỉm cười: Lão phù nói đây là tổ huấn. Hắn một mực nói tổ huấn làm cho mọi người vô kế khả thi. Sắc mặt Bạch Nguyệt Dung càng thêm âm trầm, phẫn nộ không thôi. Nếu không Cố Kỵ mình là thành chủ, hiện tại nhất định sẽ làm cho lão gia hỏa này đẹp mặt. Lão thất phu, chớ được một tấc còn muốn tiến thêm một thước. Đường Phong phẫn nộ quá. Bạch Tiểu Lại bị Hàng gia gây thương tích, Đường Phong còn không đi tìm bọn chúng gây phiền toái, vậy mà bọn chúng vào lúc này nhảy ra cắn ngược một cái, thật sự là làm cho người ta không thể nhìn được. Tiểu xúc sinh, người có thân phận gì dám trước mặt lão phu nói như vậy? Hàng đại trưởng lão nuốt không được cục giận, trong lòng hắn vừa ý hưng phấn dị thường. Hôm nay hắn đứng ra gây khó xử cho Bạch Tiểu Lại, chủ yếu muốn khích Đường Phong đứng ra. Tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn người yêu bị phế một thân tu vi. Chỉ cần có thể chọc giận hắn, làm cho hắn ra tay với mình, chính mình có thể lập tức giết hắn, báo thù cho đệ đệ. Thành chủ nói trong Bạch Đế Thành không ai được đồng thủ với Đường Phong. Nhưng nếu Đường Phong đồng thủ trước, bản thân mình ra tay phản kích giết hắn, cũng không ai làm gì được hắn. Đây gọi là hồng nhan hòa thủy. Ai bảo hắn không biết điều, để đắc tội với những người mà mình không thể đắc tội. Chó ở đâu mà ra cắn người loạn lên như vậy? Chó mà cũng xưng dạng thân phận với bản thiếu gia ta sao? Đường Phong giận dữ, thò tay lấy đoạn kiếm màu đen ra, hai cánh tay bắt đầu lay động. Hàng Đông liếc nhìn hai tay hắn, trong mắt lóe lên hào quang hung ác, nham hiểm. Hàng đại trưởng lão cười lạnh không thôi. Tiểu súc sinh, người muốn động thủ với lão phu sao? Không biết lượng sức, một ngón tay của lão phu cũng có thể bóp chết người. Hắn ước gì Đường Phong hiện tại liền ra tay với hắn, tự nhiên phải dùng lời nói hung ác tận lực kích thích Đường Phong ra tay. Đường Phong đang muốn đáp lời, một cánh tay giữ chặt người hắn, nhìn lại chứng kiến Bạch Tiểu Lại nhìn mình lắc đầu. À Phong, không nên nổi giận. Đường Phong hít sâu một hơi, chậm rãi hồi phục lại tâm tình mình. Bạch Tiểu Lại nhìn sang Hàng gia đại trưởng lão, lại nhìn Đường Phong, mở miệng nói. À Phong, nếu lại tỷ thật sự trở thành người bình thường, ngươi sẽ bảo hộ ta chứ? Ta sẽ. Đường Phong gật đầu. Bạch Tiểu Lại mỉm cười hạnh phúc, chuyển mắt nhìn Hàng đại trưởng lão nói. Hàng đại trưởng lão đã lấy tổ huấn ra, Tiểu Lại không thể nói gì hơn. Hôm nay ở trước mặt mọi người tự phế một thân tu vi, từ nay về sau cùng Bạch Đế Thành ân đoạn nghĩa tuyệt, hai bên không thiếu nợ lẫn nhau. Không được. Tay Đường Phong đột nhiên bắt được mạch môn của Bạch Tiểu Lại. Nếu làm theo lời Hàng gia đại trưởng lão nói, kinh mạch bị hao tổn, tuy không cách nào vận công, về sau vẫn còn hy vọng chữa trị. Nhưng nếu tự phế tu vi, vậy thì vĩnh viễn không cách nào chữa trị được. Bất tuân tổ huấn, các người không thể bước ra khỏi Bạch Đế Thành một bước. Hàng đại trưởng lão hùng hổ dọa người. Vậy thì thiếu gia ta giết ra ngoài, giết sạch những con chó dữ cắn loạn như ngươi là được rồi. Đường Phong lạnh lùng nhìn Hàng gia đại trưởng lão. Bạch Nguyệt Dung tức giận tới mức toàn thân phát run. Đột nhiên nàng có cảm giác mình làm chức thành chủ này thật uất ức. Người ta chỉ cần đem tổ huấn ra là có thể làm cho nàng nhượng bộ. Hiện giờ nàng rất nặng lòng thoái chí, cố tình muốn giúp muội muội mình. Nhưng là nghĩ đến một câu của mình nói đều có thể ảnh hưởng đến vài người trong Bạch Đế Thành, cho nên không thể không nhìn xuống. Đường Phong cùng Hàng gia đại trưởng lão nhìn nhau, ai cũng không sợ ai. Trạng diện lúc này đầy sát khí. Dương Xuân một mực ở một bên xem chuyện vui, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Lời của Hàng đại trưởng lão nói không sai, Tổ huấn xác thực là như vậy. Câu này vừa ra khỏi miệng, Bạch Nguyệt Dung, Thu Dịch Túy cùng Hà Thời Vũ đều biến sắc. Ngược lại trên mặt Hàn gia đại trưởng lão hiện ra thần sắc vui mừng. Hắn không nghĩ đến, lúc này thành chủ Xuân Thành lại đứng về phía hắn. Dương Xuân mỉm cười đứng dậy, tiếp tục nói. Bất quá trong tổ huấn cũng có nói, phàm là người có đại công hiến cho Bạch Đế Thành, vô luận có phải là người của Bạch Đế Thành hay không, cũng có thể hướng thành chủ đưa ra một yêu cầu. Chỉ cần trong phạm vi có thể thừa nhận, cho dù có phải dốc toàn lực của Bạch Đế Thành, cũng phải thỏa mãn yêu cầu của người này. Thần sắc vui mừng của Hàn đại trưởng lão lập tức cứng ngắc, âm trầm bất định nhìn Dương Xuân. Hắn vốn tưởng rằng Xuân Thành chủ lần này ra mặt giúp mình, lại không nghĩ đến là đang giúp Đường Phong, trong lòng rất tức giận. Cũng bởi vì lần này người Hàn gia làm quá phận, nếu như chỉ nhằm vào Đường Phong, những người khác cho dù không nhìn được cũng sẽ không ra tay can thiệp. Nhưng lần này Hàn gia lại ép Bạch Tiểu Lại tự phế một thân tu vi, bọn họ sẽ không ngồi yên mà nhìn. Bạch Nguyệt Dung vừa mới vui mừng trở lại, nhưng khi nghĩ đến sự tình trước mắt thì sắc mặt lại ảm đạm rất nhanh. Lời Dương Xuân nói không sai, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Đường Phong có thể đi đâu tìm đại công hiến cho Bạch Đế Thành chứ? Đường Phong nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Xuân, mở miệng hỏi. Bất luận yêu cầu gì sao? Kể cả chuyện ta muốn mang Bạch Tiểu Lại bình yên rời đi. Đúng. Dương Xuân khẽ gật đầu. Đây chỉ là việc nhỏ. Nhưng hiện tại, làm gì có việc gì cho hắn để có thể có được đại công hiến chứ? Lần mày Thu Dịch Túy nhíu lại, không giải thích được. Chỉ có thể nhìn Dương Xuân. Nàng biết rõ Xuân Thành chỉ làm việc rất cẩn thận. Nếu như hắn không nắm chắc, hắn sẽ không nói ra những lời này. Bạch Nguyệt Dung cũng nghĩ tới điểm này, mở miệng nói. Mời Xuân Thành chủ nói ra đi. Dương Xuân nói. Thành chủ, chả lẽ người đã quên Bạch Đế Ấn mất tích nhiều năm nay rồi sao? Nghe được ba chữ Bạch Đế Ấn, sắc mặt tất cả mọi người hơi đổi. Đường Phong cũng phát hiện thần sắc Hàn gia đại trưởng lão bỗng trở nên tham lam. Đây là vật gì? Đường Phong nghi hoặc khó hiểu. Bạch Đế Ấn, đây là cái tên mà Đường Phong lần đầu tiên nghe thấy. Trong nhất thời có chút mờ mịt. Bất quá nhìn phản ứng trên mặt mọi người, hắn cũng đoán được, đây chắc chắn là một kiện bảo bối. Đối với Bạch Đế Thành mà nói, nó rất trọng yếu. Chỉ là vật trọng yếu như vậy, tại sao lại bị mất tích? Đường Phong nghĩ mãi cũng không rõ, chỉ có thể đợi Dương Xuân mở miệng. Dương Xuân liếc hắn, mỉm cười nói. 20 năm trước, Bạch Đế Ấn bị mất tích. Nếu Đường Phong người có thể tìm về vật này, chính là ân nhân của Bạch Đế Thành chúng ta. Từ đó về sau, Bạch Đế Thành tùy người xuất nhập, sẽ không ai làm khó dễ ngươi. Không được. Hàn đại trưởng lão cùng Hàn Đông, hai miệng một lời nhảy ra. Lúc này Bạch Nguyệt Dung cũng khẽ lắc đầu. Bạch Tiểu Lại nhanh tay kéo Đường Phong trở về, nói khẽ. Không được đi. Đường Phong nhìn Bạch Tiểu Lại, mỉm cười. Yên tâm, chỉ là một kiện đồ vật mà thôi. Hàn đại trưởng lão hầm hầm nhìn Dương Xuân, trầm giọng nói. Xuân Thành chủ, lời này của ngươi có ý gì? Tuy Bạch Đế Ấn bị mất tích 20 năm, trên dưới Bạch Đế Thành chúng ta sẽ tìm về. Làm sao có thể cho phép ngoại nhân đi tìm chứ? Huống chi, đồ vật này đã bị mất tại Bạch Đế Bí. À, chỗ kia, chẳng lẽ ngươi không biết chỗ đó ngoại nhân không được vào hay sao? Hàn đại trưởng lão nói câu kia còn chưa dứt lời, liền nuốt vào trong bụng. Trong lòng Đường Phong khẽ động, hồi tưởng lại mấy ngày trước, thần thức du đạn trong Bạch Đế Thành có nghe được những từ này. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là Bạch Đế Bí Cảnh? Bạch Đế Bí Cảnh, Bạch Đế Ấn. Xem ra, Bạch Đế Thành này bí mật không ít. Dương Xuân mỉm cười không nói, không để ý đến Hàn đại trưởng lão đang kêu gào kia, chỉ nhìn Bạch Nguyệt Dung đợi nàng định đoạt. Bạch Nguyệt Dung xoa xoa trán, trầm tư trong chốc lát, rồi nói. Biện pháp này không thể thực hiện được, chỗ đó quá mức nguy hiểm. Cho dù là ta hay bọn người các ngươi đi vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Hưởng chi những lời Hàn đại trưởng lão nói cũng không sai, ngoại nhân không thể tiến vào bên trong. Hàn đại trưởng lão liên tục gật đầu. Nói đùa, chỗ kia cho dù là người Bạch Đế Thành cũng không thể nào tùy tiện ra vào. Chỉ có đệ tử tư chất xuất sắc mới có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Đường Phong có tài đức gì, chẳng phải tiện nghi cho hắn lắm hay sao? Cho dù tâm tư Bạch Nguyệt Dung và Hàn đại trưởng lão không đồng nhất, một người lo lắng Đường Phong chiếm tiện nghi, một người lo lắng cho an toàn của Đường Phong, Chỉ có điều vấn đề này, hai người lại đứng cùng một trận tuyến. Dương Sơn lơ đễnh vẫn mở miệng nói. Thành chủ, việc này nếu muốn giải quyết hoàn mỹ, chỉ có phương pháp này. Tuy hy vọng xa vời, nhưng cũng đáng thử một lần chứ. Sau khi nghe xong, Bạch Nguyệt Dung không đáp mà nhìn về Đường Phong. Đường Phong, ta hỏi ngươi, nếu có cơ hội như vậy, cho dù có khả năng là ngươi mất đi tính mệnh, ngươi có bằng lòng thử một lần hay không? Đường Phong gật đầu. Ta nguyện ý. Cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ cần có thể lưu lại một thân thực lực cho Bạch Tiểu Lại, Đường Phong cũng muốn thử một lần. Bạch Nguyệt Dung nhìn thần sắc Đường Phong kiên định như vậy, trong lòng cảm động. Một nam nhân nguyện ý vì nữ tử mà mình yêu thương, liều mạng. Tại sao lúc trước nàng lại ngăn cản chứ? Chỉ là Đường Phong cuối cùng vẫn là ngoại nhân, không có khả năng tiến vào chỗ đó. Đề nghị của Xuân Thành Chủ thật khó có thể thực hiện. Bạch Nguyệt Dung tiếc hận không thôi. Hàng đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Dương Xuân. Người còn cách nào nữa không? Người thật sự cho rằng chỗ đó ai cũng có thể tiến vào hay sao? Chẳng ngờ rằng Dương Xuân mở miệng nói. Thành chủ, nếu như ta nhớ không sai, thời điểm tiền nhiệm thành chủ còn tại nhiệm, một vị trưởng lão Dương gia chúng ta đã từng cứu hắn một mạng. Lúc ấy thành chủ nói rằng đây là đại công lao của Dương gia chúng ta. Dương gia vẫn chưa yêu cầu gì. Lúc này Dương Xuân ta lấy danh nghĩa là thành chủ của Xuân Thành, muốn thành chủ thực hiện công lao này. Thịnh thành chủ cho phép Đường Phong tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, tìm kiếm Bạch Đế Ấn. Quả nhiên là Bạch Đế Bí Cảnh. Hàng đại trưởng lão lập tức nhảy ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Dương Xuân vào lúc này là lôi chuyện cũ ra cũng muốn cho Đường Phong tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh. Cánh tay run rẩy chỉ vào Dương Xuân nói. Người điên rồi sao? Bạch Đế Bí Cảnh là gốc rễ căn bản tồn tại của Bạch Đế Thành chúng ta. Chưa bao giờ cho ngoại nhân biết. Đừng nói là cho phép ngoại nhân tiến vào. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, người có biết bao nhiêu người ngấp nghé hay không? Cho dù Bạch Đế Thành chúng ta là thế lực lớn nhất Lý Đường, chỉ sợ cũng khó ngăn cản lòng tham của thế nhân.